Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 39, Nam Hải. Băng Hải Tặc Kít, trước mặt chính là Riz Á Trấn nhỏ. Đi qua tiếp tế chút vật gì đi. Anvida từ thuyền bè trong phòng điều khiển đi ra, nhìn về phía trước một cái bóng mơ hồ. Đối với, đúng, Yagami Kiyoba người bọn họ nói. Tạp chí trùng, đến nơi nào? Coi như là đến Nam Hải đi. Yagami Kiyo những ngày qua cũng học được thấy thế nào đại dương này bản đồ thế giới. Đồng thời còn có từ Isdet nơi nào hiểu được hải quân phương diện vấn đề. Hắn hiện tại coi như là đối với. Đúng, cái này trên biển thế lực, đều có một cách đại khái biết. Không sai, Riz Á Trấn nhỏ coi như là Nam Hải hải tặc nhiều nhất trấn nhỏ. Bởi vì chỉ cần Nam Hải tiến vào đại hải trình ngay tại Riz Á Trấn nhỏ phía bên trái. Rất nhiều hải tặc tại muốn đi vào đại hải trình thời điểm, đều sẽ đường tắt Riz Á Trấn nhỏ. Anvida giải thích, Yagami Kiyo cũng biết rõ điểm này. Khi bọn hắn lái thuyền đi tới nơi này cái Riz Á Trấn nhỏ thời điểm, bọn họ liền đem cờ hiệu cho để xuống. Không người nào có thể nhìn thấy đây là cái gì băng hải tặc. Hải quân chiến hạm sao? Chẳng qua là, như vậy một trận hải quân chiến hạm đi tới Riz Á Trấn nhỏ. Cái này bản thân liền là một món kỳ chuyện lạ tình. Riz Á Trấn nhỏ là một cái hải tặc trao đổi sản địa. Là không có bất kỳ hải quân tới đóng quân. Coi như là trung tướng cấp đường tới đây cũng không có. Bởi vì Nam Hải đi ra hải tặc đều là nổi danh hung. Cũng là Đông Nam Tây Bắc bốn cái trong vùng biển. Trung bình truy nã treo giải thưởng kim ngạch nhất cao hơn một cấp hải vực. Nam Hải hải tặc, nổi tiếng toàn thế giới hải tặc liền không ít, mà còn treo giải thưởng kim ngạch đều phổ biến cao. Trung bình treo giải thưởng kim ngạch cũng phải bỏ rơi Đông Hải một mảng lớn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, phải dùng hải quân tới làm đá lót đường hỏa ma hải tặc đoàn sao? Một cái tóc đỏ nhím đầu. Trước ngực đeo theo một cây chủy thủ cùng một cây súng lục. Đầu đội kiếng an toàn. Ăn mặc màu đỏ nhạt áo khoác ngoài. Tướng mạo phi thường hung nhân. Nhìn từ thuyền bè thượng xuống tới bốn người. Ha ha diễm ngộ ngược lại không thể chê a. Sở hữu hải tặc ba đại mỹ nữ. Một cái nhìn qua phi thường âm hiểm nam tử. Ở bên cạnh tới một câu như vậy. Kít lão đại, muốn qua đi vui đùa một chút sao? Hừ hừ người này cũng không dễ trêu chọc, có thể trắng trợn, nói phải dùng hải quân tới làm đá lót đường hải tặc. Trên cái thế giới này còn chưa có xuất hiện qua, mà còn giết thiếu tướng, giết thượng tá, cướp quân hạm loại này sự tình. Lửa này ma làm như vậy yên tâm thoải mái, nhìn dáng dấp thì không phải là một cái dễ trêu người. Nghĩ muốn đi lên hắn chơi đùa, nhất chuẩn bị cẩn thận sẽ bị đùa chơi chết chuẩn bị. Một cái mang mặt nạ màu đỏ tóc nam tử, chính là đối với, đúng, mới vừa rồi đề nghị muốn qua đi chơi đùa đồng bạn. Nói một câu như vậy, này này killer, đừng bảo là nghiêm trọng như vậy đi. Cái này cường tráng nam tử, có chút xấu hổ nói có nghiêm trọng không? Người đến lúc đó liền biết rõ, killer không muốn nhiều lời, nhưng là nhìn đi tới Yagami Kyo bên người đen dài thẳng tóc thiếu nữ. Hả, đi vào Akame cũng chú ý tới có người nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang, hai người con mắt thật giống như có thể phát ra laser một dạng. Dùng đao sao? Killer nhìn chúng là Akame trong tay thanh kia không đơn giản đao. Mà không phải Akame xinh đẹp hoặc là cái gì. Killer, băng hải tặc kít chiến đấu viên. Trên đầu mang theo mặt nạ. Không thấy được mặt mũi thực. Cá tính trầm ổn. Đưa tay nhanh nhẹn, vũ khí là treo ở bị thương liêm đao, được gọi là chém giết killer. Kít, băng hải tặc kít thuyền trưởng, tướng mạo hung ác, rất phách lối, được gọi là chém giết thuyền trưởng kít. Treo giải thưởng kim ngạch toàn bộ đều là hơn 100 triệu hải tặc A. Leon lúc đi vào sau khi, liền chú ý tới người ở đây. Hiển nhiên đều là băng hải tặc, không sai. Kít treo giải thưởng kim ngạch là 1 ước 40 triệu. So bại hoại thấp hơn với 10 triệu. Killer treo giải thưởng kim ngạch là 45 triệu berry. So Akame thấp hơn 5 triệu berry. Cái này băng hải tặc là nam hải mạnh nhất. Anvida nhìn đối diện băng hải tặc, từng cái làm ra giới thiệu. Ha ha, vậy bọn họ coi như khổ bức. Thực lực cường đại hai đại hải tặc đều bị chúng ta bại hoại cùng muội muội áp chế a. Leon cười nhìn lấy đối diện một đám người, cười lạnh nói, mà lúc này, tóc đỏ nhím đầu kít, chính là mang người đi tới Yagami Kyo bên người. Yagami Kyo đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở trên ghế tay, bàn tay đến cái ghế dựa lưng trên. Đối với, đúng, Anvida các nàng nói, điểm một ít gì đó ăn đi. Sau khi ăn xong ở nơi này đi dạo một chút, thuận tiện đem chúng ta đồ vật cho bán. Được, ta đầy cái này. Còn có cái này. Akame ngược là vô cùng sảng khoái. Thoáng cái liền điểm không ít thứ. Akame cũng là một cái kẻ tham ăn cấp bậc thiếu nữ xinh đẹp. Cái này ăn ngon trình độ nhưng là Yagami Kyo gấp mấy lần. Ba Kit cùng Killer hai người đi tới Yagami Kyo sau lưng. Mắt liếc nhìn ngồi ở vị trí thượng nhân. Đông Hải tới chúng ta Nam Hải. Lá gan này có thể thật là lớn a. Hỏa ma. Không cần Yagami Kyo nói chuyện. Kit chính là đã kéo một cái ghế ra. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống tới. Hai người đều là băng hải tặc lão đại. Tất cả đều là thuyền trưởng. Truy nã treo giải thưởng kim ngạch cũng cao vô cùng. Chênh lệch cũng chính là 10 triệu berry mà thôi. Đây đối với hải tặc thực lực bảng thượng xứ cách cũng không lớn. Ha ha, nghe nói các ngươi nam hải mỹ nữ nhiều. Phong cảnh được, hải tặc mạnh, ta là mộ danh tới a. Thế nào, anh đẹp trai này yếu ước ta sao? Yagami Kyo ngả ngớn xoay người liếc mắt nhìn Kit. Sau đó nói ra lần này. Nhượng hai phe thành viên đều sững sốt nói. Ước ngươi sao? Anvida không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng nghe cái gì? Ô ha ha, nếu là ngươi hỏa ma muốn ước nói, ta đây cũng không dám cự tuyệt đúng hay không? Ngoài ý muốn, Kit lại còn đồng ý. Hơn nữa nhìn như vậy hay là thật có chút nhớ yêu ước dáng vẻ. Lại này bạn chi kỷ lưu, thứ cho bọn họ thuyền viên đoàn quả thực không có thể lý giải đây là ý gì. Hai cái thân cao SS dày một thước chín nam nhân, lại còn nói yêu ước. Đây rốt cuộc mấy cái ý tứ? Có thể nói minh bạch điểm sao? Vậy hay là coi vậy đi. Hôm nay vừa qua tới bên này, ngược thì hơi mệt chút. Muốn cùng ta ba vị bạn gái ở chỗ này đi dạo một chút. Thuận tiện cũng tìm một chút ta diễm ngộ. Còn như ngươi giết lục thuyền trưởng Eustace Kid ước chiến, ta xem chuyện này đến chậm rãi. Yagami Kyo giải thích minh bạch bọn họ nói tới ước rốt cuộc là cái gì sau. Người hai phe ngựa lại là sửng sốt một chút. Thế nào? Sợ hãi? Kít đối với Yagami Kyo trả lời. Có thể liền có chút bất mãn. Trong giọng nói cũng thay đổi. Trở nên có chút nổ mạnh. Muốn trực tiếp ra tay. Sợ hãi ngược lại không đến nổi. Nghĩ phải cùng ta chiến đấu. Như vậy thì phải làm chết tử tế chuẩn bị. Kít thuyền trưởng, ngươi làm tốt cái này chuẩn bị sao? Yagami Kyo ăn nói ngông cuồng. Cái này làm cho Kit đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền cười. Ha ha ha, Kit ngửa mặt lên trời cởi mở cười to. Giống như Yagami Kyo nói thật phi thường buồn cười dường như. Ha ha, thành viên khác nhóm cũng đều rối rít đi theo cười to. Chỉ có Killer nhìn Akame không nói lời nào. Cười nữa nói, Leon một quyền một cái đánh giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.